phần bổ sung quan trọng cho việc nghĩ ra con bò tía. Trong quyển sách Pháp Phật Cao, Con bò tía và Free Bride Inside, phần thưởng miễn phí bên trong, ta đã trình bày với các bạn về cách thức làm cho ý tưởng lan truyền. Điểm quan trọng của thông điệp đó là, những ý tưởng nổi bật sẽ được chú ý, và đó là cách để bạn phát triển. Bạn có thể hình dung rằng, những quyển sách đó nói về câu chuyện mà bạn kể với những người khác. Nhưng trước khi bạn có thể kể một câu chuyện cho người khác nghe, bạn phải kể một câu chuyện cho chính bạn nghe đã. Lời nói dối mà một người tiêu dùng kể cho bản thân anh ta nghe, chính là hạt nhân nằm ở trung tâm của bất kỳ một nỗ lực marketing thành công nào. Khi tôi viết điều này, tôi đang nhìn một cái hộp giấy xếp hình kim tự tháp rất quyến rũ, cao chừng 5cm, có những sọc vàng thanh mảnh in trên nền giấy lai nan chất lượng rất đẹp. Khi tôi nhẹ nhàng mở cái hộp kim tự tháp ấy ra, một gói trà túi lọc bằng vải lụa rơi ra. Đây là loại trà như được thiết kế cho cảm xúc, chứ không chỉ là một loại thức uống. Tôi có vẻ sẽ lao ngay ra ngoài và kêu gọi những người tôi quen đi mua một hộp trà thảo dược chanh gừng. Trifactor không, dĩ nhiên là không, cái trà này không phải là một con bò tía, nhưng với tôi, nó đang kể một câu chuyện tuyệt vời. Tôi bắt đầu nói dối chính mình khi tôi pha một tách trà này, tôi bắt đầu hứa hẹn với chính mình về một sự thoải mái, thỏa mãn, thích thú. Tôi bắt đầu làm như đang tự vui vuốt tâm hồn tôi, khi tất cả những gì tôi đang thực sự làm là uống một tách trà trị giá 30 xu. Bằng việc mở khóa đi vào quan điểm của tôi, và làm cho tôi dễ dàng tự huyễn hoặc mình, Trifactor đã không chế biến một thứ trà cho tất cả mọi người, nhưng Lipton và Telly đã thành công trong trận đấu chế biến thứ trà dành cho mọi người. Những gì Trifactor đã làm thành công là đã tạo nên được một trải nghiệm thỏa mãn nhu cầu của tôi chứ không phải mong muốn của tôi. Câu hỏi trị giá hàng triệu đô la được đặt ra là, những người có chung quan điểm với tôi có đủ động để biến điều này thành một công cụ kinh doanh thật sự hay không? Một số vấn đề hóc búa. Đôi khi quan điểm đang phổ biến lại không song hành với những giải pháp mà bạn phải đưa ra, và nhu cầu kiếm lời và phát triển của bạn. Sự năng động mới trong tiếp thị đặt ra thêm nhiều áp lực lên vai các nhân viên thiết kế và phát triển sản phẩm của bạn. Nó làm cho việc marketing một công ty kế toán bình thường hay một trại hè khó khăn hơn nhiều. Hy vọng của tôi là, bạn sẽ ngưng không dựa vào marketing như dựa vào một cái nạn chống nữa. Nếu như việc thay đổi câu chuyện của bạn và sản phẩm bạn đưa ra là phương cách tốt nhất để thông điệp của bạn được truyền đi, thì đó là những gì bạn nên làm thay vì ngồi rèn rĩ than thở vì chuyển tải thông điệp của bạn đi khó khăn ra sao. Quảng cáo của Google và việc tìm ra quan điểm phù hợp. Có quá nhiều tiếp thị gia muốn tìm thấy thị trường đại chúng, và câu hỏi đầu tiên rất thường được đặt ra là, lượng phát hành của bạn là bao nhiêu? Tạp chí Good Housekeeping bán được rất nhiều quảng cáo vì họ đã tiếp cận được rất nhiều ba mẹ. Hình thức quảng cáo hay từ khóa, AdWords của Google đã làm đảo lộn mọi thứ, vì họ đã cung cấp những lợi ích ngược lại. Với từ khóa tìm kiếm, kidney disease, bệnh thận, Google sẽ đưa ra một quảng cáo về bác sĩ Joshua Schwimmer, một chuyên gia về thận ở New York. Bác sĩ Schwimmer lúc bấy giờ có thể nói chuyện một cách khá tự tin với bất kỳ ai nhắc chỗ qua đường kết nối đến trang web của ông, bởi vì ông biết rất rõ quan điểm của họ. Sự sinh sôi nảy nở những phương tiện truyền thông mới trên web, blog và v.v. giúp bạn tiếp xúc với những câu chuyện nhắm chính xác vào những người muốn nghe nó. Khi Joshua Michael Mesto, một blogger, người viết nhật ký trên mạng Internet, đưa lên những quảng cáo nho nhỏ cho những ứng cử viên quốc hội chưa có tên tuổi vào năm 2004, anh đã giúp họ quyên góp được hàng trăm ngàn đô la. Tại sao? Bởi vì những độc giả trang blog của anh đều có chung một quan điểm và bằng việc định khung cho những quảng cáo và câu chuyện một cách chính xác, những quảng cáo của anh đã kết nối được với những người muốn nghe câu chuyện này. Những thể hiện mâu thuẫn. Những từ ngữ và hình ảnh bạn sử dụng để kể một câu chuyện là những công cụ rất mạnh. Khi những hình ảnh hay từ ngữ này mâu thuẫn với nhau, bạn đã tạo nên một thể hiện mâu thuẫn. Tâm hồn và tình báo quân sự là những câu nói sáo rỗng, nhưng có vô số những câu chuyện thành công là được xây dựng xoay quanh những cách thể hiện mâu thuẫn. Hãy xét đến chủ nghĩa bảo thủ trắc ẩn, bằng việc định khung một câu nói xoay quanh một quan điểm, và rồi cố tình làm mọi người không biết phải trông đợi cái gì, ta rất dễ dàng kể một câu chuyện. Một số cách thể hiện mâu thuẫn có thể tạo ra một xung đột mà mọi người không thể nào thích. Thế là, họ chẳng để ý đến nó. Ví dụ như, một tiệm thuốc bán thuốc giá rẻ là đi bán thuốc cũ và bị hư, sẽ không thể nào cất cánh phát triển được. Thế nhưng, những người khác lại đang thách thức hiện trạng để tạo ra một câu chuyện mà một số người không thể cưỡng lại việc tìm hiểu về nó. Sự đầu tư vì lợi ích xã hội sẽ không thu hút mọi người, nhưng bằng việc kết hợp hai ý tưởng có vẻ như là mâu thuẫn nhau lại, ta có thể kể một câu chuyện mà nhiều người sẽ chọn để lắng nghe. Đặc biệt là, nếu những đầu tư ấy hóa ra vừa có thể sinh lợi vừa vì lợi ích của xã hội, câu chuyện đó phải xác thực chứ không chỉ thu hút. Lý do hay nhất để tạo nên một thể hiện mâu thuẫn là, nó có thể giúp bạn nhắm đến một nhóm nhỏ từ trước đến giờ không được nhắm đến, thật sự muốn cả hai thứ ấy. Đó là những gì xảy ra với những tuyến du hành trên biển đang phát triển rất nhanh, và là những gì Starbucks khám phá ra với soi đề cáp latte. Vật lý trị liệu là một cái tên chính xác để chỉ cái phương pháp điều trị mà một số bác sĩ mô tả cho bệnh nhân bị mắc các chứng bệnh về khớp. Mặc dù vật lý trị liệu có tỷ lệ thành công rất cao, rõ ràng là không gây biến chứng và tốn kém lắm cho bệnh nhân cũng như cho công ty bảo hiểm, nhưng phương pháp này vẫn không được chỉ định. Vì sao vậy? Bởi vì nhiều bệnh nhân có một quan điểm rằng họ muốn khỏe lại thật nhanh với một bác sĩ thật sự. Chuyện gì xảy ra nếu nó được gọi tên là phương pháp điều trị phi giải phẫu hay phương pháp giải phẫu không đau? Bạn bè hay những điều tương tự? Eldon Beck đã xây dựng một ngôi làng kiểu Pháp 100 năm tuổi trên đại Amber. Ông đã khởi sự từ số 0, và ông đang thực hiện điều đó cho Interweb, những tay sở hữu những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết như Whistler. Beck hiểu rằng, một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mới không nên mới, nó nên có những cái góc lộ ra theo những cách vui vui và những tòa nhà không ăn rơ, kể cả nếu như làm theo kiểu này có tốn kém hơn. Interweb không lên kế hoạch chỉ thuê nhân công làm việc theo giờ và đội ngũ nhân viên phục vụ ngôi làng này. Thay vì thế, họ tuyển dụng người theo cách mà bạn có thể tuyển diễn viên. Họ hiểu rằng chẳng thể làm được nhiều để cho một ngọn núi trượt tuyết được hiệu quả hơn hoặc thu hút hơn, nhưng họ có thể chắc chắn làm tăng được khoảng thời gian và tiền bạc mà bạn bỏ ra khi ở ngôi làng này. Trong vòng 10 năm qua, Interweb đã tăng gấp đôi lợi nhuận thu được. Họ biết rằng họ chỉ có thể làm được điều này bằng việc kể một câu chuyện. Interweb làm điều này với mục tiêu duy nhất. Họ điều hành một câu lạc bộ ở Mount Tremblant, nơi việc tổ chức tiệc tùng vui vẻ, náo nhiệt đến mức các chủ buổi tiệc thường kết thúc bằng việc nhảy múa trên cả quầy bar. Hóa ra đây không phải là một sự vô tình. Joanne Maslin, một người lên kế hoạch của Interweb, đã cho thiết kế quầy bar đủ thấp để dễ dàng leo lên, và cho đặt một vài thanh vai kim loại trên trần để người dự tiệc say xỉn sẽ có thứ viện vào trong khi đang phát cuồng vì phấn khích. Điều đó thật tinh tế, bởi vì nó sẽ không hiệu quả nếu như nó không tinh tế. Vui lòng nhảy ở đây sẽ không làm được điều đó. Kết quả cuối cùng là, những người dự tiệc trở lại với công việc vào tuần sau và nói về một cuộc vui cuồng nhiệt mà họ đã có. Thậm chí, có cả những người nhảy múa trên quầy bar. Hãy bảo vệ tôi. Rủi thay, có một thế giới quan trung là sợ hãi. Có rất nhiều thứ để sợ. Một cái máy rửa chén bị hỏng đã hết hạn bảo hành, bệnh than, dị ứng, bị kẹt trong xe hơi của bạn, cảm cúm, thậm chí có sự câm lặng từ một bữa tiệc cốc tay. Những nỗi sợ này rất khác nhau, nhưng chúng đều gây ra những phản ứng y hệt nhau. Nếu thế giới quan của bạn là bảo vệ chính bạn hay gia đình của bạn, bạn sẽ có một phản ứng cực kỳ tốt đối với một sản phẩm được định khung theo nỗi sợ của bạn. Không, điều này sẽ không thu hút tất cả mọi người trong thị trường, nhưng những ai đang vật lộn để vượt qua sợ hãi không có vẻ gì phản ứng với những thứ khác. Năm ngoái, một số người đã sợ chết điếng vì các vụ cá mập tấn công ở Đại Tây Dương, thế nhưng, hầu như chẳng có ai bị thương hay bị giết chết. Câu chuyện này được đăng trong bản tin và được thảo luận trên bãi biển ấy, nhưng đó chỉ là một câu chuyện. Nó là một phần của cái thế giới quan mà nhiều người mang theo mình. Thực tế là, bạn dễ bị chết vì một con hươu trong một vụ đụng xe hơi gấp 250 lần so với một con cá mập. Và số vụ chuột nhảy tấn công được báo cáo ở New York trong vòng một năm nhiều hơn nhiều so với vụ cá mập cắn ở Florida. Dĩ nhiên, những thực tế này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc đang nói ở đây, điều quan trọng là kiểu câu chuyện mà chúng ta sẵn lòng muốn nghe. Mỗi ngày mọi người đều sợ chuyện đi máy bay, thậm chí dù là nó còn an toàn hơn nhiều so với chiếc xe hơi mà chúng ta dùng để đi đến phi trường. Nỗi sợ không hề có lý, và chính sự phi lý mới tạo nên nỗi sợ. Bạn có đang tiếp thị một con lạc đà không? Quỹ Ackerman Fund là một trong những tổ chức phi lợi nhuận kỳ lạ nhất thời nay. Tổ chức này nỗ lực để giúp những người nghèo nhất thế giới có thể trở thành những thành phần tham gia năng động vào thị trường thế giới với vai trò là người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhân công. Thách thức không nằm ở thực tế rất tuyệt vời, thách thức ở đây là câu chuyện. Jacqueline Novorat, giám đốc điều hành của Ackerman, hình dung ra một tổ chức sẽ chọn ra những điều tốt đẹp nhất của thế giới phi lợi nhuận, và đem pha trộn nó với những yếu tố tốt đẹp nhất của chủ nghĩa tư bản. Bà đang cố gắng giúp những người nghèo ở châu Phi, Pakistan và Ai Cập thành công mà không bị xem là những nạn nhân. Mẫu hình của bà là gây quỹ. Bà hiện có 20 triệu đô la, và sử dụng nó để đầu tư vào những công ty địa phương làm ra những sản phẩm mà người nghèo có thể mua được. Các công ty bán những mặt hàng này thật sự nâng cao mức sống cho khách hàng của họ. Ví dụ, công ty A2Z đưa ra thị trường màn lưới cửa sổ đuổi muỗi ở Tanzania. Chỉ với khoảng 6 đô la, một gia đình có thể tránh được bệnh sốt rét trong vòng 5 năm. Chi phí cho việc tiêm ký ninh thường xuyên, chưa nói đến nguy cơ bị chết, cao hơn chi phí cho một tấm lưới của công ty A2Z rất nhiều. A2Z kiếm được lợi nhuận, hàng chục người châu Phi có được công ăn việc làm tốt trong sự sản xuất và nơi cửa hàng bán sản phẩm, dân làng tiết kiệm được tiền, và Ackerman có được lãi từ khoản đầu tư của mình. và đó là vấn đề. Acumen không được thiết lập như một tổ chức phi chính phủ truyền thống, chuyên làm từ thiện những người khốn khổ. Nikolai tin rằng đây là một lối cục không hiệu quả và phản tác dụng. Thay vì làm như thế, Acumen cắt giảm chi phí ở những công ty mà họ đầu tư hoặc kiếm lợi nhuận từ những khoản họ cho các công ty vay. Những nhà trợ cấp, các cơ quan chính phủ và các quỹ tài trợ có một thế giới quan dựa trên kinh nghiệm của nhiều thế hệ. Họ tin rằng những gì họ làm có giá trị, và họ không dễ tin vào câu chuyện bắt đầu bằng kiểu làm từ thiện truyền thống không giúp đỡ người nghèo thật hiệu quả. Mặt khác, các ngân hàng đầu tư, những cá nhân giàu có và các quỹ bảo hộ, hedge fund, vốn quen với việc tạo ra lợi nhuận trên đồng tiền có một thế giới quan rằng, chúng tôi không quan tâm một cách đặc biệt vào cái chúng tôi đầu tư, chúng tôi cần nghĩ tỷ lệ lợi nhuận của chúng tôi phải trên chỉ số trung bình của ngành đó ít nhất là ít phần trăm. Câu chuyện của Acumen không được các khán giả này để ý, vì chúng đem lại cho họ lợi nhuận thấp hơn thị trường, với lời giải thích rằng, chúng cũng đang làm điều tốt đẹp cho xã hội. Nếu Acumen bắt đầu bằng những số liệu, thông tin thực tế thay vì đi kể câu chuyện đó, Acumen sẽ bị mắc kẹt. Họ có một tầm nhìn rất rộng và những thành công kỳ diệu trong công việc, nhưng phần khó khăn nhất của dự án của họ là ở đây, kể câu chuyện phù hợp cho những người nghe phù hợp. Những nhà làm từ thiện lớn ngần ngại chi tiền vì cách làm của Acumen chẳng giống gì với hình mẫu mà họ vẫn có, và các nhà đầu tư lớn ngần ngại đầu tư vì nó không tới được ngưỡng thành công về tài chính mà họ mong muốn. Cách suy nghĩ về marketing truyền thống sẽ khuyến khích bạn cứ cố thêm nữa, cứ tiếp tục lặp lại cách làm ấy với đại chúng. Những tổ chức lớn có rất nhiều tiền để đầu tư. Acumen tìm thấy được một lối đi khác. Họ chọn việc kể một câu chuyện với những người không bằng lòng với những câu chuyện truyền thống mà các tổ chức từ thiện muốn họ tin. Họ tiếp xúc những doanh nghiệp tìm kiếm một phương cách làm từ thiện khác hiệu quả hơn, cũng như những quỹ từ thiện đang háo hức muốn nổi tiếng bằng việc tài trợ cho những tổ chức có cách thức làm từ thiện phi truyền thống. Hãy tưởng tượng một số hình thức mâu thuẫn khả thi. Làm từ thiện không cho tiền, đầu tư xã hội dài hạn, làm từ thiện kinh lợi, đại tư bản xã hội. Những người cho tiền chưa được làm hài lòng và những nhà đầu tư đầy lo âu mà Acumen đang thu hút, rõ ràng đang nằm ở phần rìa của thị trường. Nhưng không sao, Acumen đang dựng nên một câu chuyện mà những người đón nhận ban đầu này có thể kể cho các đồng nghiệp của mình nghe. Họ kể câu chuyện của họ cho nhánh khán giả muốn nghe nó. Tại một cuộc hội thảo của các nhà đầu tư, tại sao không nói? Chỉ có 10% các anh muốn nghe câu chuyện này, nhưng không sao. Và rồi kể câu chuyện đó ra. Bằng việc từ chối làm câu chuyện bớt sinh động, bớt mạnh mẽ, bằng việc làm cho nó phù hợp với thế giới quan của những khán giả này, Acumen có thể tìm thấy những người muốn tin vào câu chuyện. Bước thứ nhất, đưa ra một câu chuyện gây thích thú cho những người nằm ở phần biên muốn nghe nó. Bước thứ hai, củng cố câu chuyện bằng hành động xác thực và chứng minh là nó hiệu quả. Và chắc chắn, với thế giới quan, tôi muốn được như những người đồng nghiệp thành công hơn của tôi, để làm cho những người tin tưởng có thể thỏa mãn được khát khao này. Khi ý tưởng của Acumen tác động cộng đồng này, nó phải có khả năng phát triển bằng việc lan truyền một câu chuyện mới đến những người muốn nghe nó. Mặt khác, Neiman Rand, nhà cung cấp hàng đầu thịt súc vật nuôi sạch và chăn thả tự nhiên, vừa mới thông báo muốn mở lợn nuôi sạch và chăn thả tự nhiên. Họ hầu như đã bám vào cách thể hiện mâu thuẫn đó. Thế rồi, trời ạ, họ nói rằng, chúng tôi có thể gọi nó là Sandow, một từ tiếng Pháp để chỉ mở lợn. Frankie Whitman của công ty Neiman cho biết, chúng ta nghĩ từ mỡ lợn dễ có hàm ý tiêu cực. Ôi trời, đối với tôi, có vẻ như cái hàm ý tiêu cực ấy chính là cơ hội tốt nhất họ có để kể một câu chuyện. Nào, tiếp tục kể cho tôi nghe một câu chuyện đi. Những cuốn sách hay nên đọc. Đọc theo sách của Seth Godin. Đây là quyển sách mới nhất trong loạt sách tôi viết về cách thức tạo ra ý tưởng, kể nó và lan truyền nó đi. Suốt 50 năm nay, quảng cáo và những câu chuyện một chiều được đóng gói trước là cách quảng cáo hay đã điều khiển nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi truyền thông bùng nổ, từ 3 kênh truyền hình, giờ đây chúng ta có đến 500, từ không có trang web nào, giờ đây chúng ta có đến cả triệu. Cùng lúc đó, số chọn lựa gia tăng như nấm mọc sau mưa, có hơn 100 nhãn hiệu nước uống được quảng cáo trên sóc quốc gia, có hàng chục công ty xe hơi bán hàng ngàn chữ xe hơi, Starbucks đưa ra 19 triệu cách khác nhau để gọi một thức uống, và bánh Oreo đưa ra hơn 19 hương vị. Trước bao nhiêu lựa chọn này, người tiêu dùng nhận thấy họ có chút gì đó có quyền năng. Thế là quảng cáo không còn hiệu quả. Khi tôi nói đọc thêm sách của Seth Godin, mọi tác giả sách phi tiểu thuyết đều phải đưa thêm một phần như thế này vào. Tại sao vậy? Là vì, nếu như bạn đã từng đọc những quyển sách của cùng tác giả này, có khả năng thế giới quan của bạn có một thiên hướng ưu ái những quyển sách của tác giả này, bằng việc kể cho bạn nghe một câu chuyện về cách thức các quyển sách tôi viết liên quan với nhau ra sao, tôi đã làm cho bạn dễ hiểu hơn về toàn cục, để lan truyền ý tưởng và có lẽ là để mua thêm sách. Mọi người nhận ra rằng, tiếp thị đồng tình, bởi mệt tin marketing có hiệu quả hơn nhiều so với thư rác quảng cáo. Nói cách khác, Việc đưa những quảng cáo riêng tư có liên quan, quán trước được đến những người muốn có chúng luôn hiệu quả hơn việc cứ gào bán lên với người lạ. Cuốn sách với Mission Marketing, Tiếp thị đồng tình, do Simon & Schuster xuất bản năm 1999 viết về vấn đề này. Bạn có thể có được miễn phí 1/3 quyển sách này bằng cách đến trang web www.bermiston.com. Một khi một ý tưởng nằm trong tay những người quan tâm đến thành công của nó, có lẽ nó đủ may mắn lợi dụng được lời truyền miệng và tăng theo cấp số. Tôi gọi đây là ý tưởng virus, những ý tưởng hiện đại lan truyền trực tuyến và ngoại tuyến, và điều này còn nhanh chóng và hiệu quả hơn cách bán hàng tập trung lỗi thời. Cuốn sách Unleashing the Idea Virus, phát tán ý tưởng virus, là quyển sách điện tử thành công nhất mọi thời đại và bạn có thể mua bản sách in với giá khoảng $10. Quyển sách do HyperGen xuất bản, trên miễn phí bản sách điện tử trên mạng cũng được. Chính những sản phẩm nổi bật mới được chú ý đến, có vẻ rõ ràng là thế, nhưng nó trái ngược với cái cách mà hầu hết những sản phẩm và dịch vụ cũng như những món hàng kinh doanh được tạo ra và được tiếp thị. Sự tẻ nhạt không nhìn thấy được. Trong quyển sách Phước Phật Khao, Con Bò Tía, do Portfolio xuất bản năm 2003, tôi có nói về sự cần thiết phải nổi bật. Và cuối cùng, điều làm cho thứ gì đó nổi bật thường không có liên hệ trực tiếp đến mục tiêu ban đầu của sản phẩm hay dịch vụ ấy. Đó chính là Free Bright Insight, phần thưởng miễn phí bên trong, do Portfolio xuất bản năm 2004. Cái thứ phụ thêm, các phần thưởng đặc sắc, kiểu dáng thiết kế hay dịch vụ nổi bật hoặc giá cả làm cho mọi người nói về nó và truyền miệng nhau nghe. Những quyển sách khác đáng đọc. Mời các bạn đến thăm trang web www.amarketeralliance.com để tìm bất kỳ quyển sách nào trong số những quyển sách này, và thêm nhiều quyển sách khác trên các cửa hàng sách trực tuyến. Crossing the Chasm, vượt qua sự cách biệt của The Free Moon. Pussy Training, định vị của Chow and Ryan. In Pursuit of Wall, tìm kiếm điều tuyệt vời, và The Tom Peter Seminar, hội thảo của Tom Peter, của Tom Peter. Blink, trong chớp mắt của Malcolm Gladwell. Selling the Dream, bán giấc mơ của Guy Kawasaki. The Republic of Tea, nền cộng hòa trà của Bill Rosenway và Mel Ziegler. Đông Thiên of Elephants, đừng nghĩ đến con voi của Guy Lacoste. Secret of Closing the Sale, nghệ thuật đạt thành công trong bán hàng của Zig Ziglar. Why We Buy, tại sao chúng ta mua hàng của Michael Underhill. Greeting Customer Ever Relic, kiến tạo những khách hàng truyền giáo của Ben McConnell và Zachary Hilber. Emotional Design, thiết kế của cảm xúc của Donald Knockman. The Moral Economy of the Bison, kinh tế học đạo đức của nông dân của Ted Scott. Pretty Company, How Shanglux Became the Ad Agency to End on Ad Agency. Công ty sáng tạo, bằng cách nào Shanglux trở thành công ty quảng cáo chấm dứt sự tồn tại của những công ty quảng cáo khác của Andy Law. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Bạn có một kế hoạch kể chuyện không? Tôi tin là điều này cần phải trở thành một phần quan trọng của bất kỳ kế hoạch marketing hay bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào. Một thứ mà mọi tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, các doanh nghiệp lớn và chính trị gia nào có ý muốn thành công đều phải soạn thảo ra. Hãy điền vào những chỗ trống và bạn đang có kế hoạch của mình. Nó bắt đầu bằng một thảo luận về nhóm cộng đồng nào bạn sẽ kể câu chuyện của bạn cho nghe. Những người trong một nhóm phải có chung một thế giới quan làm cho có khả năng họ sẽ đứng lại và chú ý. Bạn đang nhắm đến thế giới quan nào? Nếu bạn không được chú ý, bạn sẽ trở thành vô hình. Bạn không thể kể một câu chuyện và việc tiếp thị của bạn sẽ kết thúc tại đó. Câu chuyện mà bạn cần kể để được chú ý phải phù hợp với thế giới quan của những người bạn đang kể chuyện cho nghe, và nó cần phải rõ ràng và dễ hiểu. Bạn đang nhắm đến thế giới quan nào? Bạn đang sử dụng khung tư duy nào cho câu chuyện của bạn? Bạn dựng khung cho câu chuyện của bạn như thế nào để mọi người có thế giới quan đó sẽ nhận ra được nó, lắng nghe nó và tin tưởng nó? Câu chuyện đáng chú ý ấy ra sao? Một khi bạn đã định khung được cho câu chuyện một cách rõ ràng, bạn có thể kể một câu chuyện tinh tế. Hãy sử dụng những cái khung để làm cho câu chuyện có thể được những người có chung một thế giới quan chấp nhận. Hãy kể những câu chuyện mà khán sinh giả của bạn quan tâm, và là một câu chuyện mà bạn có thể biết quan tâm đến. Bạn chỉ có một cơ hội để kể câu chuyện này, và đó là một câu chuyện mà bạn sắp phải sống chung với nó. Vì thế, hãy chọn ra một số chuyện đem lại hiệu quả, đừng chọn câu chuyện mà sếp của bạn thích. Bạn sẽ sống với câu chuyện của bạn ra sao? Hãy xác thực, hãy làm sống câu chuyện, đưa ra những hứa hẹn mà bạn không thể giữ lời hoặc bán hàng trong thời gian ngắn hạn, thay vì dài hạn là một sự thỏa hiệp tồi tệ. Bạn có một công cụ có sức mạnh, bạn sẽ dùng nó để làm cho cuộc sống mọi người tốt hơn lên chứ. Những quyết định khó khăn nào bạn muốn làm để giữ cho câu chuyện của bạn xác thực? Thỏa hiệp là kẻ thù của tính xác thực. Hãy tạo ra cơ chế cho phép các cá nhân nào tin vào câu chuyện của bạn chia sẻ nó với bạn bè và đồng nghiệp của họ. Cách thức câu chuyện của bạn được truyền đi không phải vì thông điệp đẹp marketing trực tiếp đến những người có một thế giới quan khác với câu chuyện của bạn. Nó sẽ truyền đi khi một cá nhân tương tác với một người khác, và sử dụng sức mạnh của sự tiếp xúc cá nhân để truyền câu chuyện của bạn đi. Những người hâm mộ của bạn có thể sử dụng đường tắt nào để kể câu chuyện ấy với bạn bè của họ? Bạn làm thế nào để giúp họ định khung cho câu chuyện ấy? Nếu bạn không thể làm điều này bằng sản phẩm hay dịch vụ hiện tại, hãy thay đổi nó đi. Bạn làm thế nào để có thể thay đổi tận gốc sản phẩm hay dịch vụ của bạn để câu chuyện thật tự nhiên, dễ hiểu và dễ kể? Nếu công việc kinh doanh của bạn bị trì trệ, rất có thể vấn đề nằm ở sản phẩm của bạn chứ không phải ở cách bạn quảng cáo. Hãy can đảm thay đổi nó để nó có thể dần phát triển thành thứ mà nó đáng được như vậy. Giá trị của tài sản cho phép của bạn là gì? Cuối cùng, hãy hiểu rằng những người có một thế giới quan để lắng nghe bạn kể chuyện, và để tin bạn chính là những người tiêu dùng có giá trị nhất trên trái đất. Hãy nhận sự cho phép từ họ để tiếp tục, rồi nỗ lực tìm ra những sản phẩm mới cho những người muốn mua chúng. Lời cảm ơn. Một câu chuyện cuối cùng, tôi rất may mắn, là một người đã phá những tín ngưỡng cũ kỹ có thể khá là cứng đầu. Tôi đã xoay sở tìm cho ra một nhóm những người khôn ngoan điên rồ luôn muốn cho tôi biết là tôi đã sai. Vấn đề của tôi là tôi thường hay quên mất tất cả bọn họ. Xin cảm ơn Megan Cathy, Adrian Beckham, Will Wester, Joseph Bire và Alicia Schrick ở Portfolio. Cảm ơn Lisa Dimona, Karen Watt và Robin Delabert ở LAC. Và cảm ơn Amit Gupta từ trang web Candice.com. Tôi biết được rất nhiều về việc kể chuyện trong nước thế giới thật là nhờ có Sarah Gregory Cohen, Carol King, Michael Stadopter, Dave Benter, Trip Raphael Tiffany, Elizabeth Tellerman, Darrell Sherezewski, Vivian Chan và Dexterlin Novorat. Cuốn sách này đã được George Lakoff và Malcolm Gladwell gợi cảm hứng. Greg Maxwell, Jonathan Stegnet Bunston, Barry Colonna, Tom Cohen, Greg Mayer, Lynn Gordon, David Evansick, Betty The Winston, Jack Lavier, Charlotte Oakey, Richard Bremason, Anne Weber, Phil Taylor, Stuart Wojcicki, Michael Kader, Barbara Johnson, The Ankes, Marilyn Whitney và Brodus Bow, toàn là những ngôi sao, và là những người bạn thân đã đẩy cho tôi tập trung vào việc viết lách, và gợi hứng cho tôi để thúc đẩy công việc của tôi đến một tầm mức khác. Mỗi người trong những người này đều là những người kể chuyện đại tài, và là những người kể chuyện xác thực. Quyển sách này dành tặng cho Alex, Mo và cha tôi, và dĩ nhiên cũng là dành tặng cho Helen, vì đã biến những câu chuyện hay nhất trở thành sự thật. Câu chuyện của bạn là gì? Đó là những gì mà mọi người muốn biết từ bạn. Họ muốn được nghe câu chuyện của bạn từ lý lịch của bạn, cách bạn ăn mặc, sự ứng xử của bạn, quảng cáo của bạn và những người làm trong dịch vụ khách hàng của bạn. Vì thế, thách thức mà bạn đang gặp phải giờ đây rất rõ ràng. Bạn phải có một câu chuyện nhất quán và xác thực, được định khung theo khuôn khổ thế giới quan của những người mà bạn đang kể cho nghe câu chuyện ấy. Câu chuyện của bạn phải mạnh mẽ và chân thật, minh bạch và bạn phải được chuẩn bị để kể cho mọi người nghe. Vâng, tất cả những tiếp thị gia đều nói xạo, nhưng những tiếp thị gia thành công lại là những người có thể kể một cách chân thật chúng ta nghe một câu chuyện mà chúng ta muốn tin và chia sẻ. Nếu bạn hy vọng bán một sản phẩm hay dịch vụ, hay ứng cử viên hay một tổ chức có ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người, và nếu bạn hy vọng có được một khoản lãi, bằng lợi nhuận hay bằng thị phần hoặc bằng phiếu bầu, nhờ vào cảm xúc ấy, thì bạn phải tái tập trung nỗ lực của bạn. Hãy tập trung vào câu chuyện bạn kể. Câu chuyện bạn kể tác động đến cách khán thính giả của bạn cảm nhận về sản phẩm. Câu chuyện ấy chính là sản phẩm. Một số người tiêu dùng sẽ tránh, hoặc cưỡng lại hoặc từ chối câu chuyện của bạn. Cũng không sao, hãy kể câu chuyện của bạn cho những người muốn nghe nó, những người muốn tin nó, những người sẽ kể cho bạn bè của họ nghe. Trước khi bạn bắt đầu kể câu chuyện, bạn buộc phải sống với câu chuyện đó. Làm cho nó xác thực, mỗi hành động bạn làm và mọi dấu hiệu bạn gửi đi đều phải nhằm hỗ trợ cho câu chuyện đó. Cuối cùng, hãy nhận ra rằng, bạn đang ở vị trí quyền năng và hãy sử dụng quyền năng ấy để làm những điều đúng đắn, để kể toàn bộ sự thật và để truyền đi những ý tưởng đáng được truyền đi. Hết phần 6, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách tiếp theo. www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-su-vi.vn 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắm-tạo-rác.com 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đông-càng-vui.com 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khoisachnói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.